Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161, trang 1161. Áo lai đế quốc bên trong vẫn luôn cũng không tính bền chắc như thép. Thời gian dài, trị an tự nhiên sẽ dần dần trượt xuống, cái này làm cho Hoa Hoa gần nhất tâm tình cũng bắt đầu càng ngày càng thấp lạc. Nàng thậm chí bắt đầu tự hỏi, áo lai đế quốc đến tột cùng là khi nào mới biến thành cái dạng này, áo lai đế quốc sa đọa bỗng nhiên, làm đã từng muốn đương cái quân nhân Hoa Hoa có chút u buồn. Nhưng là Hoa Hoa lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như không biết khi nào bắt đầu, cũng không phải hoàn toàn nhận đồng áo lai đế quốc cao tầng nói, áo lai đế quốc hành động. Ở Hoa Hoa trong lòng giống như dần dần trở nên không phải như vậy, chính nghĩa, đây là tảng sáng. Cấp áo lai đế quốc mang đến lớn nhất tai họa ngầm, nhưng mà trước mắt áo lai đế quốc cao tầng còn không có ý thức được chuyện này, lại hoặc là bọn họ ý thức được. Nhưng là không có bất luận cái gì bổ cứu thi thố. Chỉ có thể như vậy nhìn, Hoa Hoa lật xem chính mình trong tay tư liệu. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một ít thanh âm thật lớn ồn ào, nàng yên lặng mắt trợn trắng, lại tới nữa, gần nhất, có rất nhiều áo lai đế quốc nội, chính nghĩa chi sĩ, sẽ đến thư viện tìm tư liệu, những người này, đem chính mình xưng là, làm thế giới trở nên càng thêm chính nghĩa người, những người này ở áo lai đế quốc nội đã có một cái không nhỏ quy mô. Hoa Hoa đối với những người này rất khó đánh giá, nhưng là không thể không nói, ở hiện tại áo lai đế quốc, giống nàng người như vậy ngược lại mới xem như số ít, mà những người đó mới là đa số, từ khi kia bổn, vận mệnh chi thư, đổi mới về sau. Những người đó đều cảm thấy chính mình trở thành thế giới này thẩm phán giả, bọn họ đại bộ phận. Người ở Hoa Hoa xem ra đều là xã hội chung nhất bình phàm một viên, nhưng là kia bổn, vận mệnh chi thư lại cho bọn hắn mang đến một loại trước nay đều không có quá sảng khoái cảm, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như có thể tùy tâm sở dục đi thẩm phán một người khác, hơn nữa quan trọng nhất chính là ở trong đời sống hiện thực tùy tiện tiện thẩm phán một người khác bản thân chính là một kiện không đạo đức hành vi, nếu ở ngày thường làm ra như vậy sự thực dễ dàng sẽ bị đàn trao, nhưng là hiện tại lại sẽ không, bởi vì hiện giờ cái này hành vi thực dễ dàng liền sẽ bị bịt kín một tầng, chính nghĩa, ký hiệu, ha ha. Cái này nước ngoài quan viên còn không biết đi. Hắn cho rằng chính hắn thu nhận hối lộ sự tình không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Trên thực tế sớm đều đã bị vận mệnh chi thi họa rõ ràng. Xứng đáng, người như vậy liền nên bị hung hăng chế tài. Nghe nói chúng ta quân đội phía trước đã đem cái này quan viên cấp ngay tại chỗ tử hình. Thật là sảng khoái, thiên a, cái này minh tinh ngầm cư nhiên là như thế này một bộ dáng sao? Nửa năm nội hẹn hò 10 tên nữ tính. Uổng phí ta năm đó cư nhiên như vậy thích hắn. Chẳng sợ hắn không phải áo lai đế quốc người, ta cũng mua hắn thật nhiều album. Ta thật là mắt mù. Này đó đều là những người này thường xuyên tụ tập trang web sở lưu lại bình luận, bọn họ thảo luận. Một cái là nào đó tiểu quốc thường xuyên lấy liêm khiết hình tượng xuất hiện quan lớn. Một cái khác là một cái khác tiểu quốc gia phi thường nổi danh minh tinh, bởi vì là chưa lưu lạc quốc gia người, cho nên cái này quan viên cùng minh tinh cũng không từng gia nhập quá thứ 13 hào đề án kia. Hai cái tiểu quốc gia đến nay mới thôi còn ở ra sức chống cự lại, nỗ lực vì làm chính mình quốc gia không biến thành áo lai đế quốc thuộc địa mà đấu tranh. Nhưng mà ở quan viên cùng minh tinh sự tình đi qua, vận mệnh chi thư cho hấp thụ ánh sáng ra tới về sau, nháy mắt liền dẫn phát rồi áo lai đế quốc nội kịch liệt thảo luận. Áo lai đế quốc nội phàm là thấy được vận mệnh chi thư, dân chúng đều sôi nổi tỏ vẻ hai người kia thật sự là quá bại hoại. Trong khoảng thời gian ngắn quần chúng tình cảm kích động, không thể không nói. Áo Lai Đế Quốc lấy ra tới hai người kia cũng thật sự có đại biểu tính, bọn họ đều thuộc về tương đương dễ dàng khiến cho đề tài. Hơn nữa nhân phẩm đích xác cũng đủ thấp kém. Không có bất luận cái gì có thể rào biện khả năng, người thường ở thẩm phán bọn họ trong quá trình. Thực dễ dàng liền sẽ sinh ra một loại chính nghĩa cảm giác. Tiện đà bị đại nhập tiến cái này đề tài đi, ngay cả bản thân đổi áo Lai Đế Quốc xâm lược chuyện này. Có chút không thoải mái người hoặc là một ít thượng tuổi người. Đều hoặc nhiều hoặc ít chú ý cái này đề tài, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ áo Lai Đế Quốc phảng phất đều lâm vào một hồi lên án công khai hoạt động chung, áo Lai Đế Quốc tại đây chàng hoạt động chung phảng phất hóa thân trở thành một cái tồn tại. Lại hoặc là một người, cảm xúc quả nhiên là dễ dàng nhất điều động một cái quần thể đồ vật, mà liền. Ở nhân dân quần chúng tình cảm kích động thời điểm, áo Lai Đế Quốc mượn cơ hội này, vừa lúc trực tiếp xâm lấn kia hai cái tiểu quốc, thành công xâm chiếm rất nhiều lãnh thổ, những cái đó áo Lai Đế Quốc người tầm mắt đều đã bị hấp dẫn. Trong mắt sự tình cấp hấp dẫn đi qua, nhưng mà bọn họ lại đối này hoàn toàn vô tri, đối với những cái đó đang ở kêu rên cùng thống khổ. Dãy dụa mọi người. Bọn họ trước này cũng không từng hiểu biết, bởi vì áo Lai Đế Quốc trước này cũng không từng đưa tin. Quá, hoa hoa nhưng thật ra thấy được. Từ cái kia tảng sáng trang web, nàng thậm chí cảm giác được kinh hãi. Tiện đà là một loại nói không nên lời ghê tởm cảm, cũng là ở nơi đó. Nàng lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi khởi áo Lai Đế Quốc đến tột cùng hay không là chính. Nghĩa. Những cái đó tiến đến thư viện người như cũ còn ở cao giọng ồn ào. Ở kệ sách tìm kiếm chính mình muốn tư liệu, bọn họ vì bao vây tiễu trừ một cái khác bọn họ cho rằng. Đồng dạng phẩm hạnh bại hoại người, đã tra xét vài thiên tư liệu, này đó khả năng học tập thành tích khó khăn lắm tới đạt tiêu chuẩn. Vượt hẳn, dựa vào vận khí mới không bị ném tới xóm nghèo ra hỏa nhóm. Hiện giờ cư nhiên bắt đầu tụ tập lên vì loại sự tình này mà đi tra tư liệu, hoa hoa thậm chí đều cảm. Thấy có chút vớ vẩn, này có lẽ đủ để nhìn ra được phóng thích, chính nghĩa, chuyện này đến tột cùng. Có bao nhiêu làm người nghiện, đặt ở trước kia, giống bọn họ loại người này, dám ở thư viện bên trong như vậy lớn tiếng ồn ào. Là sẽ bị bảo an không chút do dự cấp ném văng ra, nhưng mà hiện tại. Người chung quanh vô thanh vô tức. Hết chương.